Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4 cỏ mọc chim hót, tháng 5 cáo biệt ngày xuân, tháng 6 là tháng tốt nhất trong năm bởi vì sắp tới sinh nhật của Tô Sướng rồi. Vu Chu nói, nhanh thật, đảo mắt lại qua một năm, nàng và Tô Sướng thế mà đã quen nhau hơn một năm. Cuộc sống sau khi sống chung vui vẻ lại an ổn, tuy rằng thỉnh thoảng có xung đột, cũng có thể giải quyết rất nhanh. Nếu như không có liên lạc với Võ Xuân Nhuy, sẽ càng vô ưu vô lo. Võ Xuân Nhuy chính là đối tượng xem mắt có cái tên rất phức tạp kia. Công việc của anh ta cũng rất bận, thỉnh thoảng hỏi hai câu về tình hình của Vu Chu. Cũng may, anh ta cũng không hèn mọn xến sầm, thỉnh thoảng chia sẻ một ít về chó mèo. Vu Chu trả lời một hai cái sticker. Tháng 3 liên lạc, hẹn ăn cơm vẫn bị từ chối. Tháng 4 anh ta đào tạo chuyên sâu ở nơi khác. Đầu tháng 5 trở về, lại đề xuất muốn mời Vu Chu ăn cơm. Vu Chu dự cảm tránh không khỏi, thẳng thắn với Tô Sướng. Lúc ấy Tô Sướng đang lái xe, vừa xuống hầm, bảo nàng tự quyết định. Vu Chu nghĩ, đi gặp người đàn ông xem mắt một lần, chấm dứt hoàn toàn chuyện này, cũng coi như một cách giải quyết. Vì thế cầm điện thoại đồng ý, gõ chữ trả lời. Có thể, khi nào anh có thời gian? Võ Xuân Nguy trả lời. Cô thì sao? Cuối tuần tôi đều rảnh. Vu Chu hỏi Tô Sướng, trưa thứ bảy đi có được không? Buổi tối còn phải học lớp yoga. Tô Sướng đang dừng xe ở gara, nhìn radar quay xe, không nói một lời đổi số, đánh tay lái, mím môi nhìn đường đỗ xe, dừng lại một cái, đuôi xe nhẹ nhàng lắc lư. Sau đó cô nhìn về phía trước, tắt máy tháo dây an toàn, mở cửa xe xuống xe. Vu Chu trong lòng lo sợ, xuống xe theo sau. Tô Sướng nghe thấy động tĩnh, quay lưng lại ấn chìa khóa xe khóa xe, vẫn cứ cúi đầu nhìn dây giày của mình, vẫn cứ thở ơ đi về phía cửa. Vu Chu chạy đến bên cạnh cô. Chị giận hả? Tô Sướng vừa có cảm xúc, đáy lòng Vu Chu liền rùng mình, bất giác muốn chịu thua. Tô Sướng ấn nút thang máy, đi vào, đợi Vu Chu vào, cô đóng cửa thang máy lại, nghiêng đầu nhìn video quảng cáo trên cao. Điển hình là giận mà, Vu Chu phồng má, Tô Sướng chính là như vậy, càng giận, càng bình tĩnh, càng phiền não, càng như không có gì. Nàng kể qua, kéo cánh tay Tô Sướng, hạ thấp giọng. Không phải em đã nói tình huống với chị rồi sao, chị cũng nói tin em mà. Tô Sướng nhìn nàng một cái, mím môi, nhẹ giọng nói. Hình như em không ý thức được, chị có tin em hay không, cùng với chị có buồn hay không, là hai chuyện khác nhau. Chẳng ai nghe bạn gái mình thương lượng thời gian hẹn hò với người khác mà vui được cả, mặc dù cô biết rõ, Vu Chu và đối phương sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, Vu Chu sửng sốt, Tô Sướng buồn chính là Vu Chu không quá để ý đến cảm nhận của cô. Ở điểm này, nàng không làm tròn nghĩa vụ của bạn gái. Cửa thang máy mở, hai người đi về nhà, Tô Sướng nháy mắt mấy cái với ổ khóa thông minh, cửa mở, thay giày vào nhà, Vu Chu ôm lấy cô trong tiếng khóa lách cách. Xin lỗi, nàng ngửa đầu nói, giọng nói mềm mại, yếu ớt. Tô Sướng cúi đầu khẽ hôn khóe miệng nàng, sau đó cắn C, N, M, D của nàng. À đau đau đau đau, Vu Chu nhíu mày, ấm ức ngậm môi lại. Em chỉ muốn đi nói rõ ràng với anh ta, hơn nữa, em hỏi thời gian của chị, là muốn chị đi cùng em. Vu Chu giải thích, Tô Sướng nhìn Vu Chu tựa vào người cô như gấu koala, hơi thở khẽ động, cười. Chị đi làm gì? Vậy em cũng không muốn ở một mình. Nếu chị không đi, em sẽ gọi họa hoa. Ăn một mình rất xấu hổ, lại không quen. Vu Chu đặt cầm lên vai Tô Sướng. Thế nào, van cầu chị đó. Tô Sướng đặt tay lên eo Vu Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ em rồi, nhất định phải đồng ý. Vu Chu thay Tô Sướng gật đầu. Môi Tô Sướng lướt đến bên cổ Vu Chu, mím môi. Được, chốt kèo. Rất nhanh đã tới trưa thứ bảy, Võ Xuân Nguy hẹn ở một nhà hàng Tây, rất trùng hợp, chính là nhà hàng Vu Chu và Tô Sướng hẹn hò năm đó, ngay cả vị trí anh ta ngồi cũng là chỗ Vu Chu ngồi lúc trước. Vu Chu nhìn thấy liền nở nụ cười, cùng Tô Sướng ngầm hiểu liếc mắt nhìn nhau, dắt tay nhau đi vào. Vu Chu mặc một chiếc áo di lơ len màu tương phản, quần jean, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi đơn sắc không cài cúc, áo sơ mi của Tô Sướng. Còn Tô Sướng thì là áo sơ mi rộng tay màu xám, tay áo sắn lên, phía dưới mặc một cái quần đùi rộng cùng giày đế bằng thoải mái. Vu Chu kéo Tô Sướng qua, Tô Sướng đứng ở trước bàn, tay đút ở trong túi, cụp mắt chào hỏi. Hello, giọng nói thanh quý dẫn tới Võ Xuân Nguy ngẩng đầu. Anh ta mặc áo len màu xám cho, cũng xắn tay áo lên một nửa, quần kaki, đeo mắt kính, trông rất thư sinh. Vô Chu, anh ta cười đứng lên. Tô Sướng nhếch khóe miệng đáp. Võ Xuân Nguy sửng sốt, nhìn sang bên cạnh, Vô Chu lúc này mới cười lắc lắc cánh tay Tô Sướng. Chào anh, tôi là Vô Chu, cô ấy là bạn tôi, tên là Tô Sướng. Xin chào, chào hai cô. Võ Xuân Nguy muốn bắt tay, nhưng lại thu hồi lại, một tay đặt lên áo, một tay mời các cô ngồi đối diện, giọng điệu rất hòa nhã. Tôi là Võ Xuân Nguy, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Sướng ngồi xuống, nhìn anh ta, cười nhạt. Vô Chu không nhịn được bật cười. Võ Xuân Nguy thấy cô nói đùa, cũng cười. Thật ngại quá, nghiêm túc quá rồi, rất vui được quen biết hai cô. Gọi món trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Anh ta đưa thực đơn qua, đưa cho Vô Chu. Vô Chu nhận lấy, hỏi. Anh đã gọi chưa? Chưa, lady first. Võ Xuân Nguy cười cười. Vô Chu rất hoạt bát lại ngoan ngoãn. Ấn tượng của anh ta đối với nàng rất tốt. Vô Chu gọi cho mình và Tô Sướng hai phần ăn, sau đó đưa thực đơn cho Võ Xuân Nguy. Anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, gọi đồ ăn xong, đứng lên rót nước cho Vô Chu và Tô Sướng, hai người một trước một sau đáp. Cảm ơn. Võ Xuân Nguy ngồi xuống, rất ôn hòa hỏi Vô Chu. Cô tới đây thế nào? Vô Chu dùng khuỷu tay chọc chọc bên cạnh. Cô ấy lái xe tới. Cô biết lái xe à? Ánh mắt Võ Xuân Nguy nhìn Tô Sướng. Tô Sướng có chút buồn cười. Cô nhìn Võ Xuân Nguy. Ừ, đôi môi Võ Xuân Nguy khô khốc, bởi vì trong mắt Tô Sướng thấy được ý cười mơ hồ khó hiểu. Sao vậy? Thấy Võ Xuân Nguy sửng sốt, Tô Sướng nhẹ giọng mở miệng, nhắc nhở anh ta hoàn hồn. Cầm lấy nước ấm trên bàn, uống một ngụm. À, Võ Xuân Nguy cũng uống một ngụm. Bình thường tôi cũng lái xe. Vậy sao? Ừ, đúng vậy. Vô Chu nghe hai người đáp qua lại, sắp hết chỗ nói rồi. Đây là tình huống gì vậy? Tô Sướng không nói lời nào, uống nước xong cúi đầu xem điện thoại. Võ Xuân Nguy ho khan một tiếng, nói với Vô Chu. Đồ ăn lên hơi chậm, hay là chúng ta nói chuyện một lát? À, được. Vô Chu cũng bưng nước ấm. Ừ, Võ Xuân Nguy rất ít xem mắt, thật ra có chút xấu hổ. Hơn nữa đối phương còn dẫn theo bạn. Nhưng tình huống này, anh ta cho rằng đàn ông nên chủ động, vì thế cân nhắc một phen, dẫn đầu nói. Tôi tự giới thiệu trước một chút, chắc gì cũng có nói. Quê tôi cũng Thiên Thành, mẹ tôi và cô là đồng nghiệp. Tôi học trung học ở trường trung học số 4 Thiên Thành, nghe nói cô cũng vậy, tính ra thì hai chúng ta cùng trường đó. A ha ha, đúng vậy, cô tới đây bao lâu rồi? Võ Xuân Nguy hỏi. Tôi thi đại học, sau khi tốt nghiệp liền ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng vậy, nghe nói cô học trường khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, Vô Chu hít mũi, dùng khóe mắt nhìn Tô Sướng chơi điện thoại, rất sợ lúng túng, ném câu hỏi lại cho Võ Xuân Nguy. Còn anh thì sao? Khoa chính quy của tôi là Đại học Giang Thành, rồi ở lại trường học cao học, lại học tiến sĩ, cũng vừa mới tốt nghiệp. Võ Xuân Nguy nói, ồ, vậy anh cũng giỏi thật đấy. Vô Chu gật đầu, không để ý khen. Võ Xuân Nguy đẩy mắt kính, cười, lại hỏi Tô Sướng. Chúng ta có phải xem tuổi không? Cô tốt nghiệp trường nào? Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ. Tô Sướng lịch sự đặt điện thoại xuống, nói. Đậu má, chị này giả bộ đến rồi. Vô Chu ở trong lòng nhảy múa. Võ Xuân Nguy sửng sốt, vừa lúc nhân viên phục vụ đi tới mang thức ăn lên. Anh ta thu xếp dọn dẹp mặt bàn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Võ Xuân Nguy cảm thấy hai người đối diện bầu không khí là lạ, nhưng lại nói không rõ là ở chỗ nào. Cũng may sau khi hàn huyên một hồi về người quen ở quê, anh ta và Vô Chu quen thuộc hơn nhiều, bầu không khí thả lỏng xuống, Vô Chu cũng sẽ chủ động đặt câu hỏi. Thấy bữa tiệc sắp kết thúc, Vô Chu đi vào nhà vệ sinh một chuyến, sau khi trở về, tiếp tục đề tài vừa rồi. Anh bây giờ là ở lại tập đoàn Trung Vũ phải không? Đúng vậy. Võ Xuân Nguy dùng khăn giấy lau miệng. Thật lợi hại, vậy các anh giải quyết hộ khẩu chưa? Vô Chu nhìn anh ta. Võ Xuân Nguy khiêm tốn cười. Giải quyết xong rồi, vậy có thể mua nhà chưa? Võ Xuân Nguy ngẩn ra. Tô Sướng cũng liếc mắt nhìn Vô Chu. Vẫn chưa, Sao vậy? Võ Xuân Nguy hỏi. À, bởi vì mẹ tôi nói, muốn tôi kết hôn sớm một chút. Vô Chu cụp mắt cắt khoai tây. Tôi cảm thấy hai chúng ta nói chuyện rất hợp. Thật ra đều được người ta giới thiệu. Tôi cũng không muốn quá lòng vòng. Tôi cũng 22 rồi, hy vọng là sẽ tiến tới hôn nhân. Phải, tôi cũng vậy. Võ Xuân Nguy rất đồng ý. Tôi muốn sinh con trước 25 tuổi. Vậy 24 tuổi phải có thai. Nói cách khác, 24 phải đăng ký kết hôn. Bây giờ bắt đầu yêu, bắt đầu chuẩn bị kết hôn cũng không còn sớm nữa. Cho nên không muốn lãng phí thời gian nói chuyện tình cảm không có kết quả. Tôi nói như vậy, anh có hiểu không? Võ Xuân Nguy sửng sốt nói. Có thể, cho nên tôi muốn hỏi trước một chút, phòng tân hôn phải chuẩn bị như thế nào đây? Ý nghĩ của tôi là, ít nhất phải 4 phòng, hai ta một phòng, bé lớn một phòng, bé nhỏ một phòng, còn một phòng để dành cho ông bà đến chăm sóc khi ở cữ. Thật ra 5 phòng là tốt nhất, còn có thể có một phòng làm việc, nhưng tôi cảm thấy 5 phòng hơi áp lực. Võ Xuân Nguy không kịp phản ứng, bé lớn, bé nhỏ là, à, tôi nhất định phải sinh hai đứa, tôi muốn chị gái và em gái cùng làm bạn. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy làm con một rất cô đơn. Võ Xuân Nguy muốn nói lại thôi, Tô Sướng cũng muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Vu Chu, nhếch khóe môi. Cô, Võ Xuân Nguy có chút không biết nói cái gì, một hồi lâu mới hỏi. Cô còn trẻ như vậy, đã muốn sinh con rồi sao? Ừ, sinh sớm khôi phục sớm. Vu Chu rất thành khẩn nói, chờ hai ta đính hôn, tôi sẽ xin nghỉ việc, nên tôi nghĩ nhà phải mua bằng tiền mặt. Nếu không thì công việc của anh phải trả tiền vay mua nhà, còn phải nuôi con và lo chi tiêu trong nhà, sẽ rất khó khăn. Cái này, về xe có phải chuẩn bị 2 chiếc không? Tôi đi làm phải lái xe, tôi cũng cần 1 chiếc để đưa đón con, nhưng cái này không cần gấp, đợi con đi học rồi mua cũng được. Tô Sướng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay, lấy tay che mũi. Cô nhớ tới lúc trước Vu Chu ở trên giường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không giỏi nói dối, tâm trạng có chút phức tạp. Vu Chu thoáng nhìn động tác của cô, tay ở dưới bàn, lặng lẽ gãi gãi lòng bàn tay Tô Sướng. Tô Sướng trở tay vỗ nhẹ nàng một cái, vẫn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất hiển nhiên, lúc trước Võ Xuân Nguy rất tích cực với Vu Chu, nhưng sau khi nói ra những lời này, anh ta không muốn nói chuyện nhiều nữa. Cơm nước xong anh ta chuẩn bị thanh toán, Vu Chu vừa nói chuyện kết hôn, nàng dẫn theo bạn đến. Không thể để cho anh ta mời được. Võ Xuân Nguy đầy đầy kính mắt, cười nói lần sau sẽ mời Vu Chu. Anh ta cảm thấy Vu Chu làm bạn cũng không tệ, nhưng yêu đương thì thôi. Vu Chu kéo Tô Sướng, rất khách sáo chào tạm biệt anh ta, hai người đi xuống gara ngầm. Lên xe, Vu Chu có chút áy náy, em như vậy có phải không phúc hậu lắm không? Lừa người ta như vậy. Bây giờ mới ý thức được mình đang gạt người à? Tô Sướng nhẹ nhàng cười. Này, nghe em muốn nói em không muốn yêu đương gì đâu. Anh ta sẽ nói với cô em. Lúc trước anh ta nói với cô em không có thời gian ra ngoài ăn cơm. Mẹ em gọi cho em vài cuộc điện thoại. Vu Chu bĩu môi, trong nháy mắt liền yên tâm thoải mái. Hơn nữa lúc trước anh ta nói với em, vừa mới tốt nghiệp đã muốn đi xem mắt. Cũng là muốn nhanh chóng ổn định lại, để phấn đấu cho sự nghiệp. Vậy em nói như vậy không phải rất thích hợp với anh ta sao? Em bịa ra cái này. Ổn định, chết đi được, Vu Chu chật chật nhăn mũi, thành công thuyết phục bản thân. Tô Sướng nhìn nàng thao thao bất tuyệt bộ dạng tự mình khẳng định, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhưng lại có chút ghen tị, vì vậy nâng tay nhẹ nhàng véo mặt nàng. Em như này, sao chưa bao giờ dùng để đối đãi với chị? Vu Chu khó hiểu nhìn cô, em gạt người ta mà, em dùng chiêu gạt người này với chị à? Tô Sướng nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Vu Chu kịp phản ứng. Không phải chứ, chị ghen cũng dữ dằn quá rồi đó. Em nói với anh ta rất nhiều lời, cũng dùng rất nhiều tâm tư. Tô Sướng không thích Vu Chu dùng tâm tư vào người khác. Vu Chu đang muốn mở miệng thì điện thoại rung lên, nàng mở ra xem, là tin nhắn của Võ Xuân Nguy. Cảm ơn cô mời cơm, vừa rồi đi hơi vội, quên chào hỏi Tô Sướng, có tiện cho tôi phương thức liên lạc Tô Sướng không? Lần sau cùng nhau ăn cơm, Vu Chu cười lạnh một tiếng. Giơ di động lên trước mặt Tô Sướng, giống như lệnh bài. Đưa bát giấm chị chưa uống hết cho em muốn cạn. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, cách chương.